Xích Tâm Tuần Thiên, chương 919, Vĩnh Thế Bất Độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù đồ tịnh thổ chỗ này, nhưng lại quả thật cùng Trọng Huyền Phù Đồ có liên quan hơn nữa. Minh xác là Trọng Huyền Phù Đồ để lại, như thế xem ra, Trọng Huyền Phù Đồ tại mê giới thanh danh khó có thể tưởng tượng. Chẳng trách ngoài tại thiên nhai đài trên, ngay cả Nguy Tầm thấy Trọng Huyền thắng, cũng không khỏi hỏi một câu. Ngươi chính là Phù Đồ con trai. Chẳng qua là, vì sao tại Tề Quốc lại ít có nghe nói đâu. Khương Vọng nổi lên tò mò, đuổi theo hỏi tới. Tại Trần Cấn cùng Diêm Gia giải thích chung, hắn mới biết đoạn này mê giới bên trong kỳ thực lưu truyền rất rộng câu chuyện. Nguyên lai năm đó Trọng Huyền Phù Đồ đi hải, một mình tiến vào mê giới, ở chỗ này vực đại chiến hải tộc, liên chạm hai gã chân vương, tự thân cũng kiệt lực hấp hối. Trước khi chết vỡ vụn đạo thân, buông tha cho luân hồi, buông tha cho chuyển tu thần đạo khả năng. Dùng chính mình một đời con đường, toàn bộ mệnh cùng lực, một lần nữa cấu trúc nơi đây quy tắc, hình thành nhân tộc mới vực. Tại hắn trước khi chết, phát xuống chí nguyện to lớn. Phù đồ đến chết, không phải làm Trọng Huyền một họ, không phải vì Đại Tề một nước, là vì thiên hạ nhân tộc. Ngã Phật từ bi, nguyện chúng sinh được độ. Nơi đây đem là nhân tộc cùng sở hữu. Trọn đời không riêng, mọi người tôn trọng một vị huyết chiến cho đến chết cường giả nguyện vọng, này vực vĩnh viễn không vì nào đó một nhà thế lực chỗ độc hữu, mà công bình cho toàn bộ tới ở đây nhân tộc, lấy nơi an thân, cho nên này vực tên là Phù đồ tịnh thổ. Cho nên không chỉ Quyết Minh Đảo, Điếu Hải Lâu, Dương Cốc đều ở đây bên trong có cứ điểm, một ít những thứ khác tiểu tông môn, đã ở này cài đặt đất dừng chân. Trọng Huyền Minh Đồ vốn là tề nhân, là đỉnh cấp danh môn Trọng Huyền thị xuất thân cường giả, hắn lưu lại tịnh thổ, lại không đáng tề quốc. Tuy có nhân tộc đại nghĩa, nhưng là không khỏi gọi người hoài nghi, hắn tại trước khi chết, vẫn đối với tề quốc lòng mang oán hận. Thậm chí hà khắc một chút mà nói, đây cơ hồ là tề quốc một cái vết nhơ. Cho nên thì ngược lại tề quốc phương diện, đối đoạn này lịch sử nói không tỉ mỉ. Quyết Minh Đảo chỉ dư trên, đối việc này đánh dấu cũng rất hàm hồ. Trọng Huyền gia chính mình lại càng không nguyện nói tới, để tránh mất đi tề quân thật vất vả một lần nữa tích lũy tín nhiệm. Nhưng ở cận hải quần đảo, phàm là đã đến Phù Đồ tịnh thổ, không ai có thể bất kính trọng Trọng Huyền Phù Đồ. Nhưng mà Khương Vọng còn nhớ rõ, Trọng Huyền thắng lần đầu cùng hắn nói tới phụ thân của tự mình lúc, nói rất đúng không có gì phô trương nam nhi dũng. Lúc này nhìn lại thiên địa này rõ ràng, sơn thủy như thường một vực, không khỏi trong lòng cảm xúc. Phần này tầm thường cảnh sắc tại mê giới đến cỡ nào khó được, ước chừng chỉ có chân chính tại mê giới chinh chiến qua người, mới có thể hiểu rõ. Bởi vì Phù Đồ tịnh thổ hoàn toàn là nhân tộc toàn bộ, nơi đây quy tắc cũng hoàn toàn là hiện thế quy tắc. Cho nên Phù Đồ tịnh thổ kỳ thực bản thân có thể coi là một tòa cỡ lớn phù đảo, người ở chỗ này tộc tu sĩ, nếu muốn tham dự mê giới chinh chiến, thường thường cũng muốn vượt qua khu vực mới được. Mỗi một lần mê giới di chuyển vị trí, Phù Đồ tịnh thổ trên nhân tộc thế lực, làm chuyện làm thứ nhất, chính là tìm ra giới hà, hiểu rõ mới đến khu vực, sau đó tuyển chọn chinh phạt mục tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chưa chắc nhất định phát động chiến tranh, đại đa số lúc chẳng qua là phái tu sĩ đi lân cận khu vực đất hoang lịch luyện. Trần Cấn cùng Diêm Già, chính là chịu trách nhiệm tìm kiếm trong đó mấy cái phương hướng giới hà người. Chính là bởi vì như thế, bọn họ mới có thể hành hạ trùng hợp tại đại chiến phương nghỉ thời điểm gặp phải Khương Vọng. Còn mời hai vị huynh đài chỉ một thoáng lộ. Khương Vọng chắp tay, Quyết Minh Đảo cứ điểm ở nơi đâu? Phù Đồ tịnh thổ đã có Quyết Minh Đảo thế lực, hắn làm tề quốc tứ phẩm thanh bài, khẳng định là ưu tiên áp sát Quyết Minh Đảo. Hướng đông chính là, Diêm Già nở nụ cười. Huynh đài không cần phải lo lắng, ta vừa mới đã đưa tin trở về. Mê giới bước dài khu vực đưa tin phi thường không dễ dàng, cho nên tạm thời còn không biết định vị khu vực tình huống, nhưng có lẽ sẽ không có vấn đề lớn. Đinh giáo úy nếu như xảy ra chuyện, Dương Cốc tất có phản ứng. Chờ chúng ta xác minh quanh thân khu vực đều có những gì sau đó, chỉ có thể lần lượt thu thập bọn họ. Khương Vọng lúc này đối định vị phù đảo bên trên tâm, thêm chém giết nhiều như vậy hải tộc chiến tích, hiển nhiên để cho bọn họ rất có thiện cảm. Đi, Khương Vọng suy nghĩ một chút, lại nói. Ta một người bận không qua nổi, hai vị huynh đài có thể hay không hỗ trợ thu thập một thoáng những thứ này hải tộc thi thể. Tên là mời bọn họ hỗ trợ, thực tế chính là dùng những thứ này hải tộc trên người khả năng có chiến lợi phẩm, cảm tạ Diêm Già vừa rồi trị liệu. Diêm Già trị liệu đạo thuật huyền diệu phi thường, ngắn ngủi trị liệu sau, Khương Vọng trên người ngoại thương đã tốt lắm đại khái, chỉ có một chút tương đối thương thế nghiêm trọng, còn cần phải thời gian điều dưỡng. Nhưng ít ra đã không ảnh hưởng chiến đấu. Trần Cấn cùng Diêm Già liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau cười. Trần Cấn nói ra, không cần, Khương huynh đệ. Chính ngươi chế tạo huyết tinh tình cảnh, chính mình dọn sạch. Chúng ta còn có nhiệm vụ tại thân, đi trước sau khi từ biệt. Diêm Già mở chừng hai mắt, thu thập sau đó, nhớ được ném vào giới hà. giản đơn thuận tiện. Dứt lời, hai người này thật cũng là bay nhanh mà đi. Không mảy may ham khương vọng chiến lợi phẩm. Không thể không nói, từ Đinh Cảnh Sơn đến Trần Cấn, Diêm Già, Dương Cốc tu sĩ tác phong làm việc, khiến Khương Vọng phi thường có thiện cảm. Hắn thật cũng không chậm trễ thời gian, thuần thục một chỗ ngoặt eo, cần cù chăm chỉ thu thập. Hai người này có thể một mình đi ra ngoài tìm giới hạt, thăm dò quanh thân khu vực, tất nhiên thực lực không tầm thường, tại Dương Cốc địa vị cũng sẽ không kém. Bọn họ đều nói Đinh Vị Phù Đảo không có vấn đề lớn, dĩ nhiên là không có chuyện gì rồi. Mà hắn đã hoàn thành rửa tội, lập tức có thể thông qua Quyết Minh Đảo cứ điểm rời đi gần biển. Bất quá cùng này tương đối chính là, một thân trầm trọng nợ nần, nhưng cũng vô cùng cấp bách Yến Phủ một hạp trăm tờ phù triện, dùng đến là không còn một mống. Lý Phượng Nghiêu băng trầm giới chỉ nhưng thật ra không có hỏng, có thể nguyên dạng xin trả. Lý Long Xuyên Thận Vương Châu không biết tung tích, trọng huyền thắng coi như xong. Còn có Đinh Cảnh Sơn bên kia, phải trả 12 mê tinh khương vọng càng tính sổ, lưng khom được càng thấp. Thiếu niên vốn là kiêu ngạo, nợ nần khiến người nhún nhường. Gần biển cùng Thương Hải trong lúc đó, có mê giới cách xa nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà từ gần biển đến mê giới, kỳ thực cũng cần trải qua một đoạn gió sóng cuồng nhanh hải vực. Hải dân bình thường theo lời tử vong hải vực, kỳ thực chính là chỉ nơi đây. Gần biển tam đại thế lực đều có chính mình tiến vào mê giới quân thuyền. Lúc này, tại một đảo cao cao hướng về phía bầu trời, như khắc băng đứng sừng sững sóng biển phía trên, đứng một cái khí chất yên tĩnh nam nhân. Mắt hắn như biển cả bình tĩnh, hắn dưới chân rõ ràng nên mãnh liệt sóng biển, cũng lộ ra vẻ rất bình tĩnh. Hắn chính là Điếu Hải Lâu chi chủ, vừa mới lên Trấn Hải Minh minh chủ, đã chân chính trên ý nghĩa nắm trong tay cận hải quần đảo nam nhân. Nguy tầm, hắn nhìn mê giới phương hướng, ánh mắt xa xưa. Ngươi nhìn thấy gì? Một giọt bọt nước bắn tung tóe, nước bắn thời điểm, từ đó nổ lên tiếng âm tới. Còn không có, Nguy Tầm nói, một đạo cuốn quá trong cuồng phong, đúng có một sợi phiêu tới, mang đến thanh âm. Còn không có mắc câu, Nguy Tầm cười, xem ra không có dễ dàng như vậy a, bọn họ cũng không đều là kẻ ngu si. Một âm thanh cuồn cuộn như thiên lôi, trống rỗng nổ vang, lời nói xoay chuyển. Bất quá, chúng ta nhiều như vậy người, cũng không thể đợi uổng công lâu như vậy. Đương nhiên. Nguy Tầm nhẹ giọng nói, nếu như ngư không mắc bẫy, chư vị tất cả tổn thất, Điếu Hải Lâu gánh chịu. Khổ, một cái hơi có vẻ bại lại rồi lại cứng rắn được như nắm tay giao kích âm thanh, ở trong không khí một tiếng đụng ra. Chư vị đại nhân vật nói chuyện, ta Vương Ngao vốn không nên xen mồm. Bất quá ta bận rộn dạy đồ đệ lịch luyện, sự tình hay là mau chóng giải quyết sao? Nguy Tầm cười khẽ, ta nghĩ biện pháp, cách chương.